Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 17 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ở trong Lôi Gia đại viện có một tòa đại sảnh rộng như là một quảng trường, được bày biện khá nhiều bàn ghế. Trong đại sảnh vào lúc này thì vô cùng ồn ào, tiếng người cười nói không dứt, hiển nhiên là bầu không khí đang vô cùng vui vẻ. Đoàn người Lâm Chấn Thiên đi thẳng vào trong đại sảnh, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người tự tìm vị trí mà ngồi xuống. Trong đại sảnh không ít ánh mắt đang đảo qua đám người của Lâm gia, nhưng mà không ai chủ động tiến lên chào hỏi. Hiện giờ hai nhà Lôi Tạ thanh thế đang thịnh, mà Lâm gia lại là đối đầu với bọn họ. Ai ra hào với cả Lâm gia chính là đắc tội với cả hai nhà Lôi Tạ. Làm cái loại chuyện này thì không có nhiều lợi ích. Mà cũng chính vì vậy, khi mà Lâm gia chủ động tự tìm đến vị trí thì không khí trong đại sảnh trở nên yên tĩnh hơn rất là nhiều. Không ít người chủ động rời xa vị trí của Lâm gia. Đối với cả loại tình huống này thì Lâm Chấn Thiên tương đối là thản nhiên, không thấy có gì là ngoại dự liệu của lão cả. Sau một lát thì không khí trong đại sảnh náo nhiệt trở lại. Các thế lực xung quanh Thanh Dương Trấn đều tới đây chủ động tìm vị trí ngồi xuống. Thấy trong những thế lực này có một số thế lực không kém, tuy rằng vẫn yếu hơn Lâm gia, nhưng nếu họ liên hợp lại thì sẽ tạo thành một lực lượng mạnh hơn, không ai dám khinh thường cả. Sau khi mà các thế lực tương đối là đông đủ, ở cửa đại sảnh truyền tới sự hỗn loạn, có ba thân ảnh trực tiếp đi vào. Chính là Cuồng Đao Võ Quán tới. Nhìn đám nhân mã kia tiến vào trong đại sảnh, những tiếng bàn luận xôn xao lại vang lên. Nghe được âm thanh này, Lâm Đồng cũng quay đầu lại, và quả nhiên là nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của La Thành. Ở phía sau La Thành còn có Ngô Vân đã lâu không gặp. Sau khi mà La Thành tiến vào trong đại sảnh, hắn đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở vị trí của Lâm gia. Cái mặt đầy sẹo dọa người của lão nở ra một nụ cười, sau đó thì mang người tới chỗ của Lâm gia trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Hey, Lâm lão gia tử, xem ra xương cốt của lão vẫn còn cường tráng ghê nhỉ. La Thành chắp tay nhìn Lâm Chấn Thiên, trong lòng hơi rùng mình. Từ thân thể của lão già này hắn cảm giác được một uy bách. Loại cảm giác này thì trước đây chưa từng có. Xem ra đúng là Lâm Chấn Thiên đã thành công đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh rồi. La quán chủ cũng đâu có kém gì. Lâm Chấn Thiên cũng cười mà nói. Trong lúc mà La Thành và Lâm Chấn Thiên cười nói, thì Ngô Vân cũng ghé sát vào Lâm Đậu, đảo mắt đánh giá hắn một lát rồi mới nói. Này, ta nghe quán chủ nói, ngươi dường như là đem lôi hình của Lôi gia. Nói đến đây thì Ngô Vân làm một động tác cắt cổ. Lâm Động gật đầu cười. Còn mẹ nhà nó, ngươi cũng mạnh quá đấy chứ nhỉ. Nhìn thấy Lâm Động gật đầu, Ngô Vân không khỏi trợn mắt. Trải qua một thời gian khổ luyện, hắn mới đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ. Vốn cho là tốc độ của mình thì cũng không chậm rồi, nhưng mà không ngờ Lâm Động lại có thể đánh chết thiên nguyên cảnh cao thủ. Nhìn thấy thần tình của Ngô Vân dại ra như vậy, Lâm Động cười cười, sau đó thì chuyển trọng tâm câu chuyện. Sau khi mà đám người La Thành ngồi xuống ghế của mình, tiếng động ồn ào trong đại sảnh cũng giảm bớt dần. Sau đó từ hướng cửa chuyển tới những tiếng nhốn nháo. Lôi Báo mặc quần áo màu xám, tươi cười mang theo một đám người của Lôi gia đi vào trong phòng khách. Không thể không nói thì Lôi Báo ở Thanh Dương Trấn đúng là có uy vọng cực lớn. Cho nên sau khi lão xuất hiện thì không ít thế lực đều vội vã đứng dậy, tuôn ra một đống lời chúc mừng. Thấy mọi người tới tấp chúc mừng mình, Lôi Báo hiển nhiên là cực kỳ thỏa mãn. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão tươi cười như hoa nở. Ở phía sau của Lôi Báo thì Tạ Khiêm cùng với cả đám phần tử nòng cốt của hai nhà nhìn đám tân khách cười đáp lễ. Khi mà ánh mắt của Lâm Động nhìn vào Lôi Báo thì hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Chẳng biết tại sao, hắn lại có một cảm giác rằng Lôi Báo có điều gì đó khác với cả trước kia. Khi mà Lâm Động đang nhíu mày thì đám người Lôi Báo, Tạ Khiêm đi ngang qua chỗ của Lâm gia. Trong lúc nhất thời thì đại sảnh yên tĩnh, tất cả các ánh mắt đều tập trung vào bên này. Lâm Chấn Thiên ung dung ngồi ngay ngắn, ánh mắt chỉ nhìn vào cái bàn, giống như là không hề nhìn thấy đám người Lôi Báo, mà lão cũng chẳng đứng dậy chúc mừng gì cả. Nếu như là Lâm Trấn Thiên đã làm vậy, thì đám người Lâm Khiếu cũng chẳng thèm liếc mắt, giống như tất cả đã biến thành những người mù ở trong thời khắc này vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này thì nụ cười trên khuôn mặt của Lôi Báo hơi cứng lại. Đám người của hai nhà Lôi Tạ đều lạnh lùng, trong mắt hiện lên hàn mang. Bầu không khí giờ đây có chút cổ quái. Loại bầu không khí cổ quái này thì không duy trì được bao lâu thì Lôi Báo liếc mắt nhìn đám người Lâm Trấn Thiên, sau đó đi lên phía trước, không phát sinh xung đột gì cả. Nhìn thấy người của đôi bên chỉ không thèm liếc nhìn nhau, đám tân khách đành tiếc nuối thở dài một hơi. Nhưng mà họ thì cũng vô cùng kinh ngạc khi mà người của Lâm gia lại dám không thèm nể mặt Lôi gia. Dù sao thì thực lực của Lâm gia so với cả hai nhà Lôi Tạ cũng có sự chênh lệch không có nhỏ mà. Lại nói thì Lôi Báo ngồi xuống vị trí chủ tọa của đại sảnh, sau đó cười vang mà nói: "Hôm nay là ngày đại hỷ của hai nhà Lôi Tạ, đưa các vị nể mặt tới đây chính là vinh hạnh cho chúng ta. Lôi Báo ta xin đại diện cho hai nhà cảm ơn chư vị. Bây giờ xin không nhiều lời nữa, bắt đầu tổ chức hôn lễ thôi." Lâm Động ngáp một cái, hắn thì chẳng hứng thú gì với cả trò hôn lễ này cả. Cái hắn muốn biết thì chính là hai nhà Lôi Tạ phô trương thế này đến tột cùng là muốn làm gì. Nếu chỉ vì đám cưới của hai nhà Lôi Tạ thì không cần phải làm như thế. Thời gian tiếp theo thì tương đối là buồn chán. Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh đầu tiên là quỳ lại trưởng bối, sau đó dưới sự hướng dẫn của người nhà thì ra tiếp khách ở giữa sân. Nhưng mà tuy nói hai nhà Lôi Tạ danh vọng không kém, mà uy danh danh dự lại không có mấy. Đối với cả đám cưới của hai bên tiểu bối này thì cũng không có mấy ai hứng thú. Đa phần bọn họ đều duy trì thái độ lạnh nhạt. Bọn họ đều hiểu rằng hai nhà Lôi Tạ gióng trống khua chiêng nhất định không chỉ vì đám cưới này thôi đâu. Cảnh tượng náo nhiệt và bầu không khí có chút cổ quái. Sau khi mà Lôi Lực cùng với cả Tạ Doanh Doanh lui xuống, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Lôi Báo. Dường như lại biết trở thành tiêu điểm của mọi người, Lôi Báo cười nhạt, uống cạn chén rượu cầm trong tay, sau đó đứng dậy cất cao giọng mà nói: "Ấy, hôm nay mời các vị tới đây, một là để đại hỷ của hai đứa nhỏ nhà ta, hai là muốn cùng với các vị thương lượng một chuyện." Chính kịch tới rồi đây. Lâm Động đang chán nản tới mức suýt ngủ gật, nghe được câu nói này thì dùng mình một cái. Không biết là Lôi lão gia tử muốn thương lượng cái gì nhỉ? Ở trong đại sảnh có một người phụ họa cười nói: "Trong phạm vi khoảng trăm dặm quanh Thanh Dương Trấn chúng ta có không ít thế lực lớn nhỏ. Thế nhưng mà lại không có ai dám đại diện. Người đại diện đó thì phải giúp cho chúng ta đặt chân và phát triển ở Viêm Thành. Nhưng mà các vị cũng hiểu rõ rằng lợi nhuận ở Viêm Thành chắc chắn khác với cả một nơi thâm sơn cùng cốc như là Thanh Dương Trấn. Lợi nhuận của Viêm Thành có thể khiến người khác đỏ mắt, muốn chia chén canh ở đó. Bất kỳ một ai trong chúng ta thì cũng không thể làm được. Cho nên là sau khi mà Lôi gia với cả Tạ gia tương hệ, thì chúng ta đã nhất trí là tổ chức một cái thương minh, có nghĩa là liên minh thương hội. Lần này mấy các vị tới đây là muốn mọi người cùng gia nhập thương minh, cùng buôn bán hưởng chung lợi ích." Lôi Báo cười dài mà nói. Sau khi mà Lôi Báo cười nói xong thì trong đại sảnh im phăng phắc, không ít người lập tức nhíu mày lại. Bọn họ không ngờ rằng là Lôi gia và Tạ gia lại muốn xây dựng một cái thương minh, hơn nữa còn muốn lôi kéo bọn họ vào. Mà nếu như vậy chẳng phải là bọn họ đã biến thành thuộc hạ của hai nhà Lôi Tạ hay sao? Điều này dường như là quá mức hoang đường rồi. Lão gia hỏa này chắc là bị ấm đầu rồi đây. Lâm Động lắc đầu, ở trong lòng thầm chửi một tiếng. Hai nhà Lôi Tạ tuy có chút hy vọng ở Thanh Dương Trấn, nhưng mà chưa thể đạt tới trình độ một hô vạn ứng được. Trước tiên chẳng cần nói tới chuyện thương minh, chỉ cần không thống nhất được lợi ích chung thì chẳng có ai cam tâm tình nguyện biến thành thuộc hạ của hai nhà này cả. Cho nên cái lời đề nghị này đúng là có chút buồn cười. Hai nhà Lôi Tạ chưa có tư cách để mà những thế lực này nghe lời đâu. Và quả nhiên là đúng như lời Lâm Động dự đoán. Sau khi mà Lôi Báo nói xong thì đã có một số người đứng dậy. "Ấy, Lôi lão gia tử chí hướng rộng lớn như vậy, ta thì không thể nào sánh bằng được. Nhưng mà ta chỉ muốn cày ba mẫu ruộng, cuốc ba thước đất. Cái lợi ích ở Viêm Thành lớn như vậy thì ta không có bản lĩnh thụ hưởng đâu. Cho nên việc hợp tác thì thôi đi, Ta xin cáo từ trước. Nói xong thì nhóm người này đứng dậy, xoay người định rời đi. Ấy, các vị sở dĩ không muốn chẳng qua là vì Lôi gia chúng ta không có tư cách đại diện cho các vị mà thôi. Nhìn đám người kia muốn rời đi, Lôi Báo cười nhạt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Khi mà thân hình hắn đứng lên, một cỗ nguyên lực ba động mạnh mẽ từ trong thân hình quán tuôn ra. Trong nháy mắt toàn bộ đám người trong phòng đều cảm thấy áp lực cực lớn, không ít người mặt mũi đỏ bừng. Hả? Nguyên đan cảnh sao? Cảm nhận được áp lực trong đại sảnh lập tức vang lên tiếng kêu thất thanh sợ hãi. Đám người lúc trước chuẩn bị rời đi đều đứng hết cả lại. Lôi Báo nếu chỉ có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ thì bọn họ không kính nể. Nhưng nếu đổi lại thành nguyên đan cảnh thì lại là một chuyện khác. Nguyên đan cảnh, ở trong Thanh Dương Trấn chắc chỉ có một mình Lôi Báo mà thôi. Lão Phu đây nếu dám mở lời thì tự nhiên phải có thực lực để mà tự tin. Thế nào? Các vị bây giờ đã tin tưởng Lôi gia ta có thực lực này chưa? Nhìn thấy trên mặt đám người trong đại sảnh đều hiện lên sự khiếp sợ, Lôi Báo cười nhạt mà nói. Hiện giờ thì không có ai mở miệng phản bác cả. Sắc mặt bọn họ đều biến đổi bất định. Lôi Báo làm như vậy rõ ràng là muốn khoe khoang vũ lực. Nếu như là phối hợp với họ thì còn đường sống. Còn nếu khăng khăng không hợp tác thì sợ rằng bản thân họ sẽ biến thành địch nhân của Lôi gia mất. Một cường giả nguyên đan cảnh đủ sức làm cho toàn bộ đám người ở đây lo sợ đó. Nếu như là có ai không muốn thì Lão Phu cũng không bắt buộc, cứ thoải mái mà ra về thôi. Nghe thấy Lôi Báo nói như vậy thì không ít người đều thầm chửi trong lòng, nhưng mà không ai dám quay đầu rời đi cả. Trong lúc nhất thời, không khí trong đại sảnh trở nên im lặng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lôi Báo nở ra một nụ cười đắc ý. Sự uy hiếp của nguyên đan cảnh quả nhiên khác với trước kia. Nếu Lôi gia có đại chí nguyện to lớn bậc này thì thứ cho Lâm gia ta không thể phục bồi. Cáo từ. Nhưng mà nụ cười của hắn chưa duy trì được bao lâu thì một thanh âm khác đã vang lên. Nhìn thấy đoàn người của Lâm gia đứng dậy, không ít người trong đại sảnh ngạc nhiên. Họ không nghĩ tới khi mà Lâm gia đã biết Lôi Báo thành công bước vào nguyên đan cảnh mà vẫn không nể mặt đối phương một chút nào. Tuy nói rằng ở đây có không ít thế lực không muốn gia nhập cái thương minh này, nhưng mà bọn họ đều ngại thực lực cường hãn của Lôi Báo, cho nên không muốn làm chim đầu đàn. Một khi mà Lôi Báo nổi giận thì con chim đầu đàn đó sẽ bị thiêu cháy. La Thành và đám người Cuồng Đao Võ Quán cũng vì chuyện Lôi Báo bộc lộ thực lực mà biến sắc. Nhưng mà khi chứng kiến thái độ của Lâm Chấn Thiên, hắn chần chừ rồi cắn răng một cái cũng đứng dậy chắp tay mà nói. Ấy, Cuồng Đao Võ Quán ta cũng không muốn. Tuy rằng cục diện không đúng như là La Thành dự liệu, nhưng hắn cũng không muốn Cuồng Đao Võ Quán do mình cực khổ gây dựng lên giờ đây trở thành tay chân cho hai nhà Lôi Tạ. Cái lợi của thương minh sẽ rơi vào trong tay của hai nhà Lôi Tạ, còn đám khác chỉ hớt được chút canh mà thôi. Cuồng Đao Võ Quán tỏ thái độ đã khiến cho một số thế lực khác ổ lên. Từ một góc độ nào đó mà nói, Cuồng Đao Võ Quán là một thế lực mạnh nhất sau hai nhà Lôi Tạ. Sự lựa chọn của bọn họ thì đúng là làm khó cho hai nhà Lôi Tạ rồi. Ở trong đại sảnh có không ít người dao động. Có hai con chim lớn đầu đàn này thì quyết định bọn họ đã không còn kiên định như trước được nữa. Giữa đại sảnh thì Lôi Báo mặt trầm như nước. Bây giờ không ai nhận ra hỉ nộ trong tim của lão. Đôi mắt trũng sâu kia giống như là đao phong nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên. Một lát sau, hắn nở ra một nụ cười lạnh. Loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu quán, cho nên hắn không có bất ngờ mà cũng đang cần một con chim đầu đàn như vậy. Muốn thực sự cột chặt đám người ở đây làm thủ hạ cho hắn thì cái thủ đoạn giết gà dọa khỉ không thể nào thiếu được. Mà con gà này thì Lâm gia là thế lực thích hợp nhất. Nếu Lâm gia không muốn đồng hành với cả chúng ta, vậy thì Lão Phu cũng không ép buộc. Đợi cho đại sảnh yên lặng một chút, thanh âm khàn khàn của Lôi Báo chậm rãi vang lên. Nhưng ngay sau đó khuôn mặt quán trở nên lạnh lùng như băng. Nhưng mà việc Lâm gia ngươi giết Lôi Hình của Lôi gia ta thì hôm nay các ngươi phải cho Lão Phu một giải thích hợp lý đó. Khi mà Lôi Báo nói xong chữ cuối cùng, một cỗ nguyên lực mạnh mẽ từ trong cơ thể quán tuôn ra, giống như cuồng phong ép cho những người ở xung quanh không thể thở nổi. Cuối cùng thì cũng muốn động thủ rồi sao? Nhìn thấy Lôi Báo có hành động như vậy, trong đầu của những người ở đây đều có một suy nghĩ như vậy. Bọn họ đã sớm dự đoán, trong tiệc cưới hôm nay thảo nào cũng sẽ có một cuộc tranh phong. Lâm gia của này xui xẻo rồi. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trong cơ thể của Lôi Báo tuôn ra như vậy, những thế lực trước đây có giao hảo với cả Lâm gia đều âm thầm thở dài một hơi. Hiện giờ Lôi Báo đang cần lập uy, mà Lâm gia lại vừa vặn trở thành đối tượng của chúng. Sắc mặt của Lâm Trấn Thiên thì vẫn bình tĩnh. Lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lôi Báo, đột nhiên cười nhạt mà nói: Lôi Báo, đã nhiều năm như vậy rồi mà ngươi vẫn còn không biết xấu hổ như xưa sao? Lôi Phích và Lôi Hình dẫn theo người đánh lén Lâm Động, bị nó giết được một người. Đấy chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Đáng lý ra là lão phu phải bảo người giao Lôi Phích ra mới đúng. Lâm Trấn Thiên nói như vậy khiến cho những người trong đại sảnh cả kinh. Ánh mắt của họ không thẹn mà cùng nhìn về phía người thiếu niên đang đứng ở trong góc. Hiển nhiên là không ngờ tới một vị tuổi còn nhỏ như vậy mà lại có thể giết được Lôi Hình, chắc chắn phải là cao thủ thiên nguyên. Chớ cho rằng người bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh là muốn làm gì thì làm. Muốn đem Lâm gia ta ra lập uy, Lôi gia các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Sắc mặt Lâm Trấn Thiên lúc này đột nhiên trở nên lạnh lùng. Lão bước đến phía trước một bước, nguyên lực vốn nhẫn nhịn lúc này bộc phát ra dữ dội. Cái bàn tròn ở trước mặt ngay lập tức bị nổ tung thành những mảnh gỗ nhỏ. Hả? Cái gì? Lại là một nguyên đan cảnh sao? Ngay vào lúc mà Lâm Trấn Thiên thể hiện bản lĩnh thì trong phòng khách lập tức ồ lên. Những ánh mắt kinh hãi dừng ở trên người của lão. Tới giờ thì bọn họ mới hiểu vì sao khi mà Lâm gia phải đối mặt với cả sự liên thủ của hai nhà Lôi Tạ mà vẫn không hề sợ hãi. Hóa ra là Lâm gia cũng có một vị cường giả nguyên đan cảnh. Kinh thật, Lâm gia này ẩn nhẫn tốt nhỉ. Không ít người hai mặt nhìn nhau, thế mới biết trước kia bọn họ đã xem thường gia tộc này rồi. Lão gia hỏa này cũng tiến vào nguyên đan cảnh sao? Đối mặt với cả khí thế cường hãn của Lâm Trấn Thiên, đám người hai nhà Lôi Tạ biến sắc mặt. Hiển nhiên là họ không bao giờ ngờ tới điều này. Đây đúng là việc nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Ta vốn đang nghĩ tại sao Lâm gia lại có gan lớn tới như vậy khi mà khiêu khích hai nhà chúng ta. Hóa ra lão quỷ nhà ngươi cũng bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh. Lôi Báo nhìn chằm chằm vào Lâm Trấn Thiên, sắc mặt thì rất là nghiêm túc. Lâm Trấn Thiên hiển lộ thực lực đúng là làm cho lão trở tay không kịp. Đối mặt với cả một cường giả nguyên đan cảnh không còn dễ dàng như trước kia nữa. Lúc này cho dù là lão cũng cảm thấy khó giải quyết. Cái con gà này đúng là khó đối phó rồi. Nhưng mà điều này cũng chỉ là khó giải quyết mà thôi. Với tính cẩn thận của Lôi Báo, vì chuyện ngày hôm nay hắn đã có sự chuẩn bị đầy đủ rồi. Nghĩ tới những gì mình đã sắp xếp, Lôi Báo cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sắc mặt của hắn hiện lên sự độc ác. Thực lực của Lâm gia càng mạnh thì sát ý trong tim hắn càng nhiều. Và hắn cũng rõ, nếu như là để Lâm gia an bình phát triển, vậy thì Lôi gia bọn họ sẽ bị qua mặt mất. Về phía Lâm Động thì đứng sau Lâm Trấn Thiên, ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào Lôi Báo. Khi mà Lâm Trấn Thiên thể hiện thực lực tiểu nguyên đan cảnh, tuy lão có kinh ngạc nhưng mà lại không hề hoảng sợ. Cảnh tượng này làm cho Lâm Động khẽ cau mày lại. Lúc mà ánh mắt hắn đảo qua chỗ ngồi của hai nhà Lôi Tạ thì lập tức mặt trở nên nghiêm túc. Vị trí mà Lâm Động nhìn vào là một cái ghế rồi. Ở trên đó có một nam tử mặc quần áo màu vàng, xám. Hơn nữa không ai ở bên cạnh nói ván một lời nào. Nam tử này thì đang mỉm cười, không ai chú ý tới hắn. Nhưng mà Lâm Động lại cảm nhận được ở trên thân hình của người này có một loại ba động quen thuộc. Chính là tinh thần lực. Người này không phải là người của hai nhà Lôi Tạ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của Lâm Động lóe lên. Xem ra vì chuyện hôm nay hai nhà Lôi Tạ đã nhọc lòng rồi. Lâm Trấn Thiên, ta nói lại một lần nữa, ngươi đem tên Lâm Động đã giết Lôi Hình ra đây, như vậy chuyện cũ ta có thể bỏ qua cho ngươi. Thanh âm trầm thấp của Lôi Báo lại một lần nữa vang lên. Nếu ngươi đem Lôi Phích giao ra đây, Lâm gia ta cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lâm Chấn Thiên cười lạnh mà nói. Nghe thấy hai người này đấu khẩu với nhau, tất cả mọi người đều biết việc hòa đàm đã không thể nào có rồi. Lúc này La Thành thở ra một hơi, sau đó vung tay lên, mang theo nhân mã của Cuồng Đao Võ Quán đứng ở bên cạnh của Lâm gia. Hành động này đã thể hiện lập trường của bọn họ. Tốt, tốt lắm. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt âm trầm của Lôi Báo cũng nở ra một nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm vào La Thành mà nói. La quán chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng khi mà Lâm Chấn Thiên đột phá tới tiểu nguyên đan cảnh, là có thể chống lại Lôi gia chúng ta hay sao? Sao chứ, mọi người đều hiểu trong lòng, lòng của ngươi đang suy nghĩ cái gì mà. Mà chính ngươi cũng hiểu rõ, nếu như chúng ta đứng ở phía Lôi gia các ngươi, chỉ sợ rằng sau này Cuồng Đao Võ Quán chúng ta xương cũng chẳng có mà ăn đâu. La Thành thản nhiên mà nói. Tốt, đã như vậy thì La quán chủ đừng hối hận đó. Sau khi nói xong câu này, sắc mặt của Lôi Báo trở nên lạnh như băng. Hắn xoay người lại, chắp tay về một chỗ ngồi, khách khí mà nói. Cổ đại sư, sự tình có chút biến hóa, đành phải phiền đại sư xuất thủ tương trợ vậy. Nghe thấy Lôi Báo nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Lâm Chấn Thiên sắc mặt cũng biến đổi. Lão đưa mắt tới vị trí này, chỉ thấy ở nơi đó có một trung niên nam tử mặc quần áo màu vàng xám, yên lặng ngồi từ trước. Lôi Báo, xem ra uy vọng của Lôi gia ngươi ở Thanh Dương Trấn cũng không được cao như là trong tưởng tượng của ta. Thôi thì cũng được, nếu như đã ủng hộ các ngươi, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi giải quyết đám phiền phức này vậy. Trong cái nhìn của mọi người thì nam tử kia mỉm cười rồi chợt ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn sáng rực, không ít người đang nhìn vào hắn đột nhiên cảm thấy đau nhức ở trong đầu. Phù sư sao? Lâm Chấn Thiên hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không ai ngờ rằng Lôi gia lại có một vị phù sư trợ trận như vậy. Phù sư? Sắc mặt của Lâm Chấn Thiên vào lúc này cực kỳ khó coi. Lôi Báo quả nhiên là cáo già, lại chuẩn bị cả hậu chiêu bực này. Nhìn vào vị cổ đại sư kia thì có thể đoán người này chắc chắn là tới từ Viêm Thành. Phụ thân, chẳng lẽ cái người mà thăm dò Lâm gia chúng ta trong khoảng thời gian trước chính là người này hay sao? Lâm Khiếu ghé sát vào tai của Lâm Chấn Thiên thấp giọng mà nói. Lúc mà Lâm Chấn Thiên tiến vào tiểu nguyên đan cảnh, đã từng bị một vị phù sư thần bí thử thực lực. Bây giờ Lôi gia lại trùng hợp mời tới một vị. Đương nhiên là Lâm Khiếu phải có liên tưởng hai người này là một rồi. Ta cũng không chắc lắm đâu. Lâm Chấn Thiên lắc đầu. Sắc mặt của lão vào lúc này thì không còn bình thản ung dung như trước nữa. Chiêu này của Lôi Báo đúng là nằm ngoài dự liệu của lão. Tuy nói hiện giờ vẫn chưa biết vị cổ đại sư này đến tột cùng là mấy ấn phù sư, nhưng là người được Lôi Báo kính cẩn đối đãi như vậy, vậy thì ít nhất cũng phải là nhị ấn phù sư. Loại phù sư có đẳng cấp này thì bản thân hắn thì không thể nào ứng phó một cách đơn giản được. Huống chi ở bên cạnh còn có Lôi Báo thực lực cũng đạt tới tiểu nguyên đan cảnh nhìn chằm chằm mình như vậy. Vốn là cục diện ngang nhau, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện sự nghịch chuyển cực kỳ lớn. Và biến cố này làm cho các thế lực trong đại sảnh âm thầm nuốt nước miếng một cái. Lôi gia quả là không hổ là thế gia lâu đời ở Thanh Dương Trấn, có thể mời cả cường giả bậc này trợ trận. Không nghĩ tới một cái Thanh Dương Trấn nhỏ nhoi này mà có tận hai vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Xem ra nơi này đúng là một khối phong thủy bảo địa rồi. Người trung niên nam tử mặc áo vàng mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Chấn Thiên và nói. Không biết là cao tính đại danh của các hạ là gì. Việc này là việc riêng của Lâm gia và Lôi gia. Nếu như là các hạ có thể khoanh tay đứng nhìn, Lâm gia ta sẽ trả thù lao gấp đôi so với cả Lôi gia. Lâm Chấn Thiên trầm giọng mà nói. Bản nhân là Cổ Ảnh, là phó môn chủ của Huyết Y Môn ở Viêm Thành, nhị ấn phủ sư. Trung niên nam tử nhìn Lâm Chấn Thiên, thần sắc thoáng có chút cổ quái mà nói. Thù lao mà Lôi Gia hứa cho ta chính là 6 phần mỏ dương nguyên thạch trong thiết mộc trang. Và nếu như là Lâm Gia ngươi chịu đưa thiết mộc trang cho ta, vậy thì việc ta khoanh tay đứng nhìn không phải là không thể. Nghe thấy Cổ Ảnh nói như vậy, sắc mặt của Lâm Chấn Thiên trở nên khó coi thêm vài phần. Huyết Y Môn là một thế lực hơi có danh tiếng ở Viêm Thành, không nghĩ tới bọn họ lại nhúng tay cả vào chuyện của Thanh Dương Trấn. Lôi Gia sợ rằng đã dẫn sói vào nhà rồi. Yêu cầu của các hạ, Lâm Gia ta rất tiếc không thể đáp ứng được. Lâm Chấn Thiên chắp tay sau lưng, phất tay áo một cái, bảo đám người của Lâm Khiếu chuẩn bị, mọi việc phải cẩn thận hành sự. Nghe vậy thì Cổ Ảnh vuốt tay mỉm cười tủm tỉm. Điều này làm cho những người ở trong đại sảnh cảm thấy lạnh run. Vẻ mặt hung ác không đáng sợ, nhưng mà đáng sợ nhất chính là cái nụ cười tiếu lý tàng đao này. Tiếu lý tàng đao có nghĩa là bề ngoài thì biểu hiện rất là tử tế, nhưng mà trong lòng thì rất là độc ác. Người Việt thì có một câu như là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, khẩu Phật tâm xà. Leng ca leng keng leng ca leng keng. Ở bên cạnh thì Lôi Báo cũng cười một tiếng quái dị, bàn tay vung lên, tất cả những cánh cửa trong đại sảnh đều bị phá tung. Nhân mã của hai nhà Lôi Tạ đã vây lại chặt như nêm cối, đao kiếm sáng loáng tỏa ra hàn khí. Bầu không khí vui vẻ vừa nãy đã lập tức biến mất. Nhìn thấy thế trận của Lôi Gia như vậy, những thế lực còn lại lập tức cả kinh, nhanh chóng thối lui, túm tụm lại với nhau ở một góc, phòng bị kéo hai nhà Lôi Tạ xuất thủ đánh nhầm. Huýt một tiếng, khi mà hai nhà Lôi Tạ ra tay, một tiếng huýt cũng từ trong miệng của Lâm Khiếu vang lên. Ngay sau đó thì bên ngoài vang lên cũng một loạt âm thanh lẹc xẹc đáp ứng. Sau khi mà tín hiệu vang lên thì bên ngoài Lôi Gia đã vang lên tiếng chém giết. Hiển nhiên là nhân mã của Lâm Gia và Cuồng Đao Võ Quán bố trí ở bên ngoài đã bắt đầu vọt vào rồi. Bây giờ thì đôi bên bắt đầu xung trận vũ trang. Bây giờ đôi bên đã bắt đầu xung đột vũ trang rồi. Mục tiêu của hai nhà Lôi Tạ chúng ta hôm nay chỉ là Lâm Gia và Cuồng Đao Võ Quán. Những người khác tốt nhất là không nên nhúng tay vào, bằng không sau này Lôi Báo ta tất sẽ tới tận nhà bái phỏng đó. Nghe thấy tiếng chém giết ở bên ngoài, sắc mặt của Lôi Báo càng thêm âm hàn. Hắn bước lên một bước, dùng ánh mắt âm lệ đảo qua đám người trong đại sảnh một vòng, âm trầm mà nói. Nghe thấy đạo nói như vậy, đại đa số thế lực đều liên tục gật đầu. Không cần biết là hai nhà Lôi Tạ hay là Lâm Gia và Cuồng Đao Võ Quán, bọn họ đều kém xa, cho nên bọn họ không muốn dính vào trong trường chém giết lần này. Lâm Chấn Thiên, ta và ngươi tranh đấu nhiều năm như vậy, sợ rằng hôm nay phải chấm dứt rồi. Muốn đạp lên đầu Lôi Gia ta, một tên bị dòng họ Lâm thị đuổi ra khỏi cửa, không có tư cách. Nhìn thấy những thế lực khác kinh sợ, Lôi Báo cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng nhìn Lâm Chấn Thiên điềm nhiên mà nói. Có tư cách hay không, người như ngươi không thể định đoạt được. Muốn Lâm Gia nhà ta phá nhân vong, thì Lôi Gia ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý trả một cái giá bằng máu cực lớn đó. Sắc mặt của Lâm Chấn Thiên lúc này cũng trở nên vô cùng âm hàn. Những năm gần đây, để cho gia tộc sinh tồn, hắn đã nhân nhịn hai nhà Lôi Tạ. Bây giờ cuối cùng cũng nhổ được nó ra ngoài. Tốt, ta muốn xem. Một cái tên nghèo túng khố rách áo ôm năm đó tới Thanh Dương Trấn có bản lĩnh gì mà dám mạnh miệng như thế này? Lôi Báo phẫn nộ cười một tiếng, nguyên lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra ngoài, ngưng tụ ở trên hai bàn tay. Một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ theo đó mà tỏa ra khắp cả gian đại sảnh. Cái loại năng lượng này nhìn thì bằng bạc như nước, nhưng mà nhìn kỹ nó có thể chấn vỡ kinh mạch. Thuần nguyên cương khí sao? Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt nhịn không được mà giật giật. Khi mà một người tiến vào tiểu nguyên đan cảnh thì nguyên lực ở trong đan điền cũng sẽ bị nén lại thành một loại năng lượng tinh thuần và cường hãn. Nó hung mãnh hơn nguyên lực bình thường rất là nhiều, được gọi là thuần nguyên cương khí. Mà lực công kích hay là phòng ngự của cương khí này đều hơn xa nguyên lực bình thường. Có thể nói rằng thuần nguyên cương khí chính là sát khí mạnh nhất của cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Lôi Báo vừa ra tay đã thi triển thuần nguyên cương khí, hiển nhiên là đã động sát ý. Trong đầu của lão vào lúc này đang nghĩ, Lâm gia chống đối với cả Lôi gia chỉ vì sự tồn tại của Lâm Chấn Thiên. Nếu như là bây giờ giết chết Lâm Chấn Thiên rồi, thì Lâm gia cũng chỉ là một con kiến mà hắn thích bóp lúc nào thì bóp thôi. Cổ đại sư, nhân mã của Lâm gia cùng với cả Cuồng Đao võ quán, xin làm phiền ngươi vậy. Lúc mà thuần nguyên cương khí bắt đầu khởi động, Lôi Báo quát khẽ một tiếng, bàn chân điểm xuống mặt đất một cái, thân hình trực tiếp lao vào Lâm Chấn Thiên. Do cương khí hùng hậu nên những cái bàn ở trong đại sảnh lập tức vỡ tung. Thanh thế này tương đối làm cho người khác phải kinh hãi. Tuy đột nhiên xuất hiện một vị nhị ấn phù sư làm cho Lâm gia và Cuồng Đao võ quán rơi xuống thế hạ phong, nhưng chuyện đã tới nước này rồi, đã chẳng còn đường lui nữa. Liều mạng mới là con đường sống. Nếu như tức vũ khí đầu hàng, thì với thủ đoạn của Lôi gia, sợ rằng Lâm gia và Cuồng Đao võ quán đều sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi cẩn thận đó. Bởi vậy khi mà đối mặt với cả Lôi Báo hùng hổ đang lao tới, Lâm Chấn Thiên cũng lùi bước, nhìn đám người Lâm Khiếu quát một tiếng. Trên song quyền cũng bắt đầu có thuần nguyên cương khí tụ tập, sau đó tuôn ra mạnh mẽ va chạm với cả quyền phong của Lôi Báo. Pinh pinh pinh, ầm ầm, pinh pinh pinh. Khi mà hai bên giao thủ thì quyền trưởng phát ra những tiếng nổ ầm ầm, kình phong sắc bén làm cho người khác cảm thấy kinh sợ. Nó giống như là cuồng phong lan tỏa khắp mọi nơi, làm cho người khác cảm thấy đau rát cả mặt. Trưởng phong lướt qua, ngay cả không khí cũng phát ra tiếng nổ trầm thấp. Cường giả nguyên đan cảnh giao thủ, thanh thế như thế này thì cao thủ thiên nguyên cảnh làm sao có thể sánh bằng được. Nhìn hai đạo thân ảnh đang đấm đá lung tung, không ít người thầm lè lưỡi. Kình phong sắc bén như thế này, cho dù là cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ đi vào cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Nguyên đan cảnh quả nhiên là danh bất hư truyền. Ra tay! Khi mà Lôi Báo xuất thủ quần lấy Lâm Chấn Thiên, khuôn mặt của Tạ Khiêm cũng nở ra một nụ cười âm trầm, quát nhẹ một tiếng, dẫn đầu lao vào đám người của Lâm gia. Mọi người, cẩn thận đó! Nhìn thấy Tạ Khiêm vọt tới thì La Thành và Lâm Hiếu đồng thời quát lên một tiếng. Ngay sau đó thì hai người không hẹn mà cùng bước ra. Nguyên lực hùng hậu bộc phát, làm cho thế công của Tạ Khiêm hơi chậm lại. Hai gã thiên nguyên cảnh hậu kỳ sao? Ánh mắt của Tạ Khiêm có chút kinh dị nhìn thoáng qua Lâm Khiếu. Hiển nhiên là không ngờ Lâm Khiếu lại tiến bộ tới mức bước chân vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ rồi. Sao? Thiên nguyên cảnh hậu kỳ có gì phải kinh ngạc? Ngay lúc mà Tạ Khiêm còn đang kinh ngạc, một thân ảnh màu vàng xám nhẹ nhàng lao tới, đứng trước mặt của Lâm Khiếu và La Thành. Cái âm thanh điềm nhiên này làm cho Tạ Khiêm vui vẻ. Hai người này cứ để giao cho ta đối phó. Các người hãy dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết những người còn lại là được. Cổ ảnh lúc này cười tủm tỉm nhìn Lâm Khiếu và La Thành, sau đó nghiêng đầu nhìn Tạ Khiêm mà nói. Vậy thì làm phiền cổ đại sư rồi. Tạ Khiêm cười nhìn về phía Lâm Khiếu quái dị cười một tiếng, sau đó mang theo đám nhân mã của mình rời khỏi phạm vi của hai người. Nhìn thấy đám người của Tạ Khiêm tản ra, Lâm Khiếu và La Thành cũng hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, thân hình tách ra đồng thời lao về phía Tạ Khiêm. Nhưng mà thân hình của bọn họ mới chỉ cử động, kình phong sắc bén đã đột nhiên phóng tới trước mặt, khiến cho hai người phải vội vã dừng bước, nhanh chóng lùi lại mấy bước mới tránh được. Cổ ảnh hai tay ôm ngực, ở trước mặt của hắn có hai đạo kiếm phong giống như là hai con rắn đang lượn quanh thân hình. Chân hắn vào lúc này cách mặt đất khoảng nửa tấc, một cỗ lực lượng khổng lồ vô hình bao phủ toàn thân, làm cho Lâm Khiếu và La Thành cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Cái đám người ở thâm sơn cùng cốc như là các ngươi chắc là chưa bao giờ nhìn thấy thực lực của phù sư chân chính. Cũng được thôi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi được đại khai nhãn giới. Cổ ảnh trêu tức nhìn hai người, một ngón tay quán điểm ra, hai đạo kiếm phong vốn đang vườn quanh thân hình quán biến thành hai đạo bạch mang, dùng tốc độ nhanh như cắt đâm vào Lâm Khiếu và La Thành. Cẩn thận đó! Tốc độ kiểu kiếm phong này đúng là kinh nhân. Cho dù là Lâm Khiếu và La Thành cũng chỉ thấy được trước mặt lóe lên một điểm sáng, sau đó đã thấy hàn mang vọt tới, thân hình của hai người đều nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhìn thấy hai người trước mặt tách ra để tránh công kích, cổ ảnh cười nhạt, một cỗ tinh thần ba động đột nhiên khuếch tán, hung hăng đập thẳng vào thân hình của Lâm Khiếu và La Thành, chui vào trong thần trí, khiến cho hai người trở nên hoảng hốt, bước chân trở nên chậm chạp, thế tránh né cũng vì vậy mà giảm đi. Trong lúc mà thần trí của hai người đang hoảng hốt, thì hai đạo bạch mang đã lao tới. Khi mà Lâm Khiếu và La Thành lấy lại được tinh thần thì hai đạo bạch mang đã ở trước yết hầu, nhưng mà lại không đâm vào mà cứ như vậy như nhứ giả bộ muốn đâm vậy. Không hề có lạc thú chiến đấu tí nào cả. Cổ Ảnh nhìn về phía hai người đang kinh hãi thất sắc cười cười, đầu ngón tay khẽ động, kiếm phong đâm mạnh xuống. Tinh! Nhưng mà khi mà hai đạo kiếm mang sắc bén sắp đâm thủng yết hầu của Lâm Khiếu và La Thành, thì đột nhiên có hai đạo hắc mang lao tới, cực kỳ chuẩn xác đính thẳng vào hai đạo kiếm phong kia, làm cho chúng bay ra ngoài. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho Cổ Ảnh, Lâm Khiếu và La Thành ba người giật mình. Họ đồng thời đưa mắt nhìn vào hai đạo hắc mang đang xoay tròn trên không trung, sau đó nhìn về phía sau lưng. Lúc mà ba người nhìn vào đạo hắc mang, sau đó nhìn về phía sau thì phát hiện ra một người thiếu niên đang bình tĩnh đứng ở đó. Mấy đạo hắc mang đang bay quanh thân hình của hắn, chậm rãi mà xoay tròn. Động chi? Nhìn thấy được người xuất thủ, Lâm Khiếu kinh hãi bật ra một tiếng. Trên khuôn mặt hiện lên một sự kinh ngạc vô cùng. Nhìn thấy sắc mặt khiếp sợ của cha mình, trong lòng của Lâm Động cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn không muốn bại lộ, nhưng mà Lôi Gia lần này lại mời tới phù sư, bắt hắn ở vào tình thế không xuất thủ không có được. Lâm Động nhìn chằm chằm vào Cổ Ảnh, hắn mang trong mắt hiện lên. Lúc nãy hắn đã suýt lấy đi tính mạng của Lâm Khiếu và La Thành. Giờ đây thiếu niên giơ tay lên chỉ vào Cổ Ảnh nhẹ giọng mà nói. Phụ thân, giao hắn cho con đi. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, Lâm Khiếu cũng cả kinh. Vừa định nói thì lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của con mình. Lời nói vừa ra khỏi miệng đã phải nuốt trở lại. Hiện giờ Lâm Động đã mang lại cho hắn một cảm giác khác xa so với cả dĩ vãng. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được một loại áp lực từ thân hình của Lâm Động tỏa ra ngoài. Cái loại áp lực này thì không khác gì so với cả Cổ Ảnh cả. Đúng là không ngờ ở cái Thanh Dương trấn nhỏ nhoi này lại có một vị phù sư trẻ tuổi tới bậc này. Trong lúc mà Lâm Khiếu kinh ngạc thì ánh mắt của Cổ Ảnh nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Một lát sau thì khuôn mặt đang cười cợt của hắn đã hiện lên một sự kinh ngạc rồi chậm rãi mà nói. Phù sư? Nghe Cổ Ảnh nói như vậy, trong lòng của Lâm Khiếu và La Thành đều kinh hãi. Không biết nói gì nhìn Lâm Động. Bọn họ đều biết Lâm Động tu luyện nguyên lực rất là nhanh, nhưng mà không ai có thể phát hiện ra Lâm Động còn một cái thân phận phù sư nữa. Phù sư? Lẽ nào cái vị phù sư thần bí ở Thiết Mộc Trang thử thực lực của phụ thân không phải ai khác mà chính là Lâm Động sao? Lâm Khiếu đương nhiên là cũng là người tinh nhanh, thoáng cái đã nghĩ tới vị phù sư thần bí xuất thủ ở Thiết Mộc Trang trước kia. Sau đó hắn thở dài một hơi, có chút dở khóc dở cười, bởi vì hắn vẫn coi Lâm Động là một đứa trẻ. Nếu như là sự thực thì sợ rằng thực lực của Lâm Động cũng đã có thể so sánh ngang với cả cao thủ tiểu nguyên đan cảnh rồi. Lâm Khiếu vẫn nhớ rõ những đánh giá của Lâm Trấn Thiên đối với cả vị phù sư hồi trước, trong lòng lập tức dâng lên một sự tự hào và vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy chấn động. Không ai có thể ngờ được Lâm Động không chỉ có thiên phú trong việc tu luyện nguyên lực, mà còn có một thiên phú tuyệt vời trong lĩnh vực tinh thần lực thâm ảo nữa. Lâm Khiếu hắn có người con như vậy, có người cháu như vậy thì đúng là trời ban phúc lớn. La Thành đứng bên cạnh cũng ngưng mắt nhìn Lâm Động, trong lòng thở dài một hơi. Trong lòng hắn cũng dâng lên một sự hâm mộ. Lâm gia có người này thì chắc chắn là một Thanh Dương trấn nhỏ nhoi không thể hạn chế được Lâm gia. Mà đối với cả sự kinh hãi của mọi người thì Lâm Động cũng không có thời gian giải thích. Nhìn chằm chằm vào Cổ Ảnh ở trước mặt. Phù sư đối chiến vô cùng thì nguy hiểm. Hơn nữa Cổ Ảnh đâu phải là phù sư bình thường mà là một gã phù sư nhị ấn phù sư. Đẳng cấp của người này thì đương nhiên là cao hơn Lâm Động. Mong là đối phương tiến vào nhị ấn chưa có lâu, chứ nếu không thì hôm nay Lâm Động gặp phiền phức lớn rồi. Phụ thân, có người đi giúp những người khác đi. Lâm Động nhẹ giọng mà nói. Được rồi, con cẩn thận một chút đó. Lúc này thì Lâm Khiếu cũng hiểu hắn ở lại đây cũng chẳng giúp được gì Lâm Động. Lâm Động nếu như đã là một phù sư, vậy thì cho dù không cách nào đánh lại Cổ Ảnh thì cũng có thể kiềm chế một thời gian. Tới lúc đó, việc hai vị cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ xuất thủ, hai nhà Lô Tà chắc chắn sẽ gặp tổn thất không ít. Sau khi trả lời thì Lâm Khiếu và La Thành liếc mắt nhìn nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lùi về phía sau. Cổ Ảnh liếc mắt nhìn hai người, hai thanh kiếm phong sắc bén vẫn còn xoay tròn quanh người. Hắn ngón tay giật giật nhưng mà không dám ra tay, bởi vì tất cả sự chú ý của hắn đều dồn vào người thiếu niên ở trước mặt rồi. Tuy nói rằng Lâm Động chỉ là một thiếu niên thôi, nhưng mà cổ ảnh lại cảm nhận được từ trên người của người thiếu niên này phát tán ra một cỗ tinh thần lực ba động không có kém. Bây giờ chắc ngươi vẫn chỉ là một vị nhị ấn phù sư, đúng không? Với độ tuổi này mà có thành tựu như vậy, thực là không dễ dàng. Cổ ảnh nhẹ nhàng vứt một đạo kiếm phong, lạnh lùng cười nói. Sau đó thì sau này chắc là ngươi sẽ có thành tựu không kém, nhưng mà hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Hơn nữa ta lại không thích lưu loạn. Hôm nay giúp Lôi gia diệt Lâm gia, đại thù phải xong, cho nên đừng có trách ta thủ đoạn độc ác đó, nhóc con. Nói đến câu cuối cùng, trên khuôn mặt tươi cười của cổ ảnh phát ra sát ý khiến cho người khác lạnh buốt trái tim. Lâm Động im lặng không nói và cũng chẳng trả lời hắn bất cứ một điều gì. Bản mệnh phù ấn trong Đê Hoàn Cung đang chấn động rất là nhỏ. Tình tích, tình tích, tình tích, bình, bình, bình. Kèm theo cái nhịp điệu vốn có, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ chậm rãi tỏa ra bao quát toàn bộ đại sảnh. Hai chân của hắn cũng cách mặt đất nửa tấc. Đột nhiên lại có thêm một cỗ tinh thần lực uy áp đã khiến cho đại sảnh vốn hỗn loạn trở nên im ắng. Và ngay sau đó thì vô số ánh mắt đều tập trung nhìn vào người thiếu niên kia. Khi mà họ nhìn thấy người thiếu niên này và cổ ảnh hai chân cùng cách mặt đất nửa tấc, thì trong lòng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Hả, đều là phù sư sao? Wow, wow, là tên tiểu tử Lâm gia kia. Hắn lại là một gã phù sư kìa. Vô số thế lực hai mặt nhìn nhau. Lâm gia này còn ẩn chứa bao nhiêu thực lực nữa đây? Một gã cường giả tiểu nguyên đan cảnh, một gã phù sư, thực lực bực này đã có thể đặt chân vào Viêm Thành được rồi đó. Tới lúc này thì bọn họ mới phát hiện, hóa ra trường giao phong này ai thắng ai bại thì đúng là không thể nói trước được. Lâm gia từ từ bộc lộ lực lượng, làm cho cục diện xoay chuyển rồi. Trong đại sảnh có một cỗ lực lượng do quyền trưởng giao phong phát tán ra bốn phía. Kình phong thổi tới làm cho mặt đất có những vết nứt. Sau đó Lâm Chấn Thiên và Lôi Báo đồng thời lùi về phía sau mấy bước. Thân hình của hai người vừa mới đứng vững, định một lần nữa lao vào nhau, thì đúng vào lúc này bọn họ cũng cảm nhận được một loại tinh thần lực uy áp ập tới. Hai người giật cả mình, vội vàng quay đầu lại, thì bọn họ phát hiện ra tinh thần uy áp kia từ đâu tới, thì sắc mặt cả hai đều đại biến. Tinh thần lực mạnh thật, điều này sao có thể được? Lâm Chấn Thiên trợn mắt há mồm nhìn vào thân hình thiếu niên kia. Cỗ tinh thần lực cường hãn này hắn có chút quen thuộc. Quen thuộc? Nghĩ tới đây, Lâm Chấn Thiên ngạc nhiên một chút, rồi bỗng nhiên nhớ ra một cái điều gì đó, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Cái tên tiểu tử thối này vẫn còn che giấu sao? Vậy thì chính nó là cái người thử thực lực của ta ngày trước đây mà, không thể là người khác được, đúng rồi. Trong lòng mặc dù có chút giờ khóc giờ cười, nhưng mà trong mắt của Lâm Chấn Thiên lại hiện lên một vẻ vui mừng như điên. Lần này Lôi gia mời cổ ảnh tới là một chuyện cực kỳ xấu đối với cả bọn họ. Một gã nhị ấn phù sư, cho dù bản thân hắn cũng khó mà chống đỡ được. Nhưng mà may mắn sao là Lâm gia bọn họ lại có một Lâm Động, một tên chuyên che giấu. Lôi Báo, chẳng phải ngươi cũng mời người khác tới hủy diệt Lâm gia chúng ta hay sao? Lâm Chấn Thiên đưa mắt nhìn Lôi Báo. Lúc này sắc mặt của Lôi Báo đang cực kỳ khó coi, cười lạnh mà nói. Hắc lão quỷ, ngươi đắc ý cái gì? Cái thằng tiểu xúc sinh này có là phù sư thì sao chứ? Chẳng lẽ nó lại đấu được với cả một cổ ảnh sao? Đợi đến lúc cổ ảnh giải quyết tên tiểu tử kia xong, ta xem ngươi còn vui mừng kiểu gì nữa đây. Tuy rằng lúc đầu hơi chấn kinh, nhưng mà Lôi Báo lại nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Hắn không tin là Lâm Động có thể chống lại được cổ ảnh đã có thực lực nhị ấn phù sư. Trong lòng Lâm Chấn Thiên thì cũng giật thót. Lâm Động tuy rằng che giấu rất tài, nhưng mà đối thủ hiện giờ của nó không phải là Lôi Phích. Vậy thì cứ chờ xem. Tuy là trong lòng có chút lo lắng, nhưng mà nét mặt của Lâm Chấn Thiên vẫn chẳng có gì thay đổi. Cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng lười nói chuyện. Hai ngón tay khép lại, một cỗ kình phong vô cùng sắc bén lao tới Lôi Báo. Lôi Báo vội vàng thi triển toàn lực mà đón tiếp. Tiểu tử này chắc chắn là nhất ấn phủ sư mà thôi, nhưng vì sao tinh thần lực lại mạnh như vậy nhỉ? Khi mà thấy Lâm Động phát tán tinh thần lực thì trong lòng cổ ảnh cũng kinh ngạc một chút. Sát ý trong lòng càng lúc càng mạnh. Tính tình hắn thì vốn tàn nhẫn, nếu đã kết oán thù với cả người khác thì phải chảm thảo trừ căn, miễn cho ngày sau mang họa lớn. Vù. Khi mà ý niệm này hiện lên trong đầu, hai đạo kiếm phong vô thanh vô thức trực tiếp hóa thành hai đạo hào quang, nhanh như là một tia chớp bắn thẳng tới yết hầu của trái tim Lâm Động. Đối với cả chiêu này thì đám người Lâm Khiếu chắc chắn khó mà né tránh, nhưng mà Lâm Động đã dùng tinh thần lực quan sát, cho nên ngón tay lập tức điểm một cái. Toái Nguyên Toa lập tức bay ra, đập mạnh vào đạo kiếm phong kia. Tiểu tử này đúng là học được một chút khả năng khống chế. Kiếm phong bị ngăn cản lại, thân hình của cổ ảnh chợt lóe lên, sau đó hiện ra trước mặt của Lâm Động. Trong mắt lộ ra hàn quang, một cỗ tinh thần lực rất là mạnh hung hăng đánh vào Lâm Động. Ầm. Tinh thần lực không tiếng động va chạm, sau đó ở trước mặt của Lâm Động lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, hai thân thể của hai người đều run lên. Tinh thần lực quyết đấu còn nguy hiểm hơn so với cả việc dùng nguyên lực liều mạng. Chỉ một chút sơ sẩy thôi sẽ để lại di chứng cực lớn. Trở lại. Tinh thần lực va chạm làm cho Lâm Động cau mày lại, nhưng mà trong mắt hắn lại có sự phấn khởi. Đây là lần đầu tiên hắn giao thủ cùng với cả phù sư, cho nên hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ và mới mẻ. Sau khi quát xong thì Lâm Động không lùi lại mà chủ động công kích. Một cỗ tinh thần lực kích thẳng vào người của cổ ảnh ở trước mặt. Cùng với lúc đó thì Toái Nguyên Toa vốn đang vườn quanh thân hình của Lâm Động, cũng như là độc xà không ngừng đâm vào cơ thể của cổ ảnh. Hai đạo thân ảnh giống như là một cơn lốc giao thủ trong đại sảnh. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Những nơi mà hai người bọn họ đi qua đều có tinh thần lực trùng kích, khiến cho sắc mặt của những người xung quanh trắng bệch cả da. Trong lúc mà hai người đang giao thủ liên tục, sắc mặt của cổ ảnh cũng trở nên nghiêm túc. Tuy nói rằng lúc đầu Lâm Động vẫn dùng tinh thần lực vẫn còn chút thô thiển, nhưng mà sau đó dường như là tên này có khả năng vừa đánh vừa học vậy. Uy lực của tinh thần lực càng lúc càng mạnh, hiện giờ hắn đã phải dốc toàn lực để mà ứng phó. Tinh thần lực của tên tiểu tử này không phải là nhất ấn phủ sư. Lại là một cú va chạm nữa, thân hình của hai người đều run lên một cái. Sau đó thân hình của cổ ảnh lui nhanh, trong mắt hàn mang phụt ra, tinh thần lực hùng hồn từ trong đầu tuôn ra, nhưng nó không công kích mà lại ngưng tụ ở trước mặt. Tiểu tử, tinh thần lực của ngươi tuy mạnh, nhưng mà phương pháp vận dụng lại thô thiển vô cùng. Đây chính là nhược điểm chí mạng của ngươi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội để mà sửa chữa đâu. Cái môi của cổ ảnh lại nở ra một nụ cười lạnh lùng. Tinh thần lực ở trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành một vật thể dài như là một ngón tay. Tinh thần lực vào lúc này không phải là hư ảo, mà đã hóa thành hình cái cụ thể rồi. Hiển nhiên là lúc này cổ ảnh đã chân chính xuất chiêu sát thủ của mình. Cái gì? Tinh thần lực thực hóa chất? Nhìn thấy một thanh vũ khí thực hóa chất ở trước mặt, Lâm Động trong lòng cũng cả kinh. Tuy rằng tinh thần lực quán hoàn toàn là do tự tìm tòi tu luyện, nhưng mà dù sao hắn cũng nghe tói tới chuyện tinh thần lực mà thực hóa chất thì cường hãn vô cùng. Đương nhiên lấy thực lực của cổ ảnh, hiển nhiên là vẫn chưa đủ khả năng mà thực hóa chất hoàn toàn. Nhưng dù vậy thì uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Một đạo công kích này nếu cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà bị đánh trúng, sợ rằng thần trí sẽ bị thương tổn. Loại thương thế như thế này còn khó chữa trị hơn rất nhiều so với cả thương thế về thân thể. Bởi vậy khi mà nhìn thấy cổ ảnh thi triển thủ đoạn công kích này, sắc mặt của Lâm Động cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Cùng với lúc đó thì mấy đạo hắc mang vốn đang vần quanh thân hình quán cũng nhanh nhà một tia chớp bắn về phía cổ ảnh, muốn dùng tấn công để mà ngăn cản cổ ảnh phát động tiến công. Leng ca leng keng, leng ca leng keng. Đối mắt với sự quấy nhiễu của Lâm Động, cổ ảnh kia không một chút hoang mang, bấm tay liên tục. Kiếm phong vô thanh vô tức vũ động liên hoàn, đẩy lệch toàn bộ số toái nguyên tỏa ra ngoài. Tiểu tử, tiếp theo ta sẽ cho ngươi xem cái gì mới được gọi là tinh thần bí kỹ của phù sư chân chính. Cổ ảnh nhìn về phía Lâm Động cười lạnh, một ngón tay bỗng nhiên điểm ra. Hóa thần châm. Khi mà cổ ảnh quát lớn thì vũ khí hóa hình quán kêu lên những tiếng ong ong. Sau đó thì thân vũ khí chấn động. Ba một tiếng, nó hóa thành một đạo hào quang, dùng một tốc độ cực kỳ là nhanh chóng và mãnh liệt bắn vào Lâm Động. Nhìn thấy hóa thần châm kia lao nhanh như là một tia chớp tới, Lâm Động cũng cảm thấy một loại hàn ý. Thân hình hắn lui nhanh, bàn tay vung lên, chín đạo toái nguyên toa bắn tung ra, nặng nề va chạm với cả hóa thần châm. Vù. Va chạm trong chốc lát, một đạo hào mang dùng một tốc độ khủng bố trực tiếp xuyên qua chín đạo toái nguyên toa. Lực đạo của nó không giảm, đâm thẳng vào Lâm Động. nhìn thấy đạo hào mang này có thể trực tiếp xuyên thấu qua sự phòng ngự của chín đào toái nguyên toa, sắc mặt của Lâm Động khẽ biến. Bản mệnh phù ấn trong Đê Hoàn Cung đập thình thịch, tốc độ đập tăng lên, tinh thần lực mạnh mẽ cũng nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt của Lâm Động, hình thành một bức tường phòng ngự tinh thần. Đối phó với cả loại tinh thần công kích này, hiển nhiên là phải sử dụng tinh thần lực phòng ngự. Phốc. Ngay lúc mà tinh thần phòng ngự của Lâm Động hình thành, đạo hào mang kia cũng lao tới đâm thẳng vào nó. Khi mà tiếp xúc với cả bức tường tinh thần phòng ngự, tốc độ của hào mang cũng chậm lại, nhưng mà nó vẫn lao tới hướng vào cái trán của Lâm Động mà đâm thẳng. Một giọt mồ hôi rơi theo khuôn mặt của Lâm Động chảy xuôi xuống. Hai mắt quán nhìn chằm chằm vào đạo hào mang đang bắn tới. Một cỗ tinh thần lực quần quận không ngừng từ trong bản mệnh phù ấn ở Nê Hoàn Cung lao ra. Nó giống như là một loại bùn đặc vậy, bám chặt lấy đạo hào mang kia. Cổ Ảnh đứng cách đó không xa thì hai tay vẫn duy trì thế tiến công, tăng cường tinh thần lực lên đạo hào mang kia, muốn đột phá phòng ngự của Lâm Động. Lúc này hai người đã trực tiếp so đấu tinh thần lực, sự nguy hiểm tăng tới mức tận cùng rồi. Thân hình của hai người vào lúc này thì đã dừng lại và đứng im, nhưng mà những người ở xung quanh thì không ai dám bước chân vào phạm vi giao thủ của hai người này. Hai mắt của Lâm Động nhìn chằm chằm vào đạo hào mang đang sáng bóng kia, thấy nó càng lúc càng tiến tới gần, cảm giác nguy hiểm cũng theo đó mà tăng cao. Hắn hiểu rằng nếu như là bị đạo hào mang kia bắn vào trong đầu thì bản mệnh phù ấn sẽ lập tức bị phá hủy, mà khi đó hắn có dùng tinh thần thiên phú để mà phục hồi lại thì chắc chắn cũng không thể đạt tới thành tựu gì nữa. Muốn ta chết ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Trong lúc nguy cấp thì lửa giận trong lòng của Lâm Động cũng bốc lên. Bản mệnh phù ấn trong Đê Hoàn Cung kịch liệt lay động, phảng phất như nó cũng đã dồn toàn bộ tinh thần lực ra ngoài, bức đạo hào mang kia lùi ra từng chút một. Tiểu tử này, sao lại khó đối phó như vậy? Đối mặt với cả cục diện giằng co này, trong lòng của Cổ Ảnh cũng cả kinh. Hắn có thể nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu, vì sao mà Lâm Động chỉ có thực lực nhất ấn phù sư, tinh thần lực lại có độ mạnh ngang với hắn như vậy. Cổ Ảnh ta, không tin là hôm nay lại không giải quyết được một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi. Giằng co như vậy khiến cho Cổ Ảnh tức giận muốn điên lên. Nếu như là ở Viêm Thành mà lan truyền tin đồn hắn bị một thiếu niên ép cho chật vật, vậy thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo chẳng còn thể diện gì nữa. Trong lòng nảy sinh sự độc ác, Cổ Ảnh đột nhiên cắn đầu lưỡi. Ở trong hai mắt của hắn có hai đạo quang mang sáng bóng, và ngay sau đó thì hai đạo quang mang sáng bóng này lại biến thành hai quả phù ấn. Cổ Ảnh đã đem bản mệnh phù ấn ở trong Đê Hoàn Cung xuất ra ngoài rồi. Sau khi mà tế xuất bản mệnh phù ấn, Cổ Ảnh nhìn về phía Lâm Động cười lạnh, quát một tiếng chói tai. Hai quả phù ấn mang theo một làn sóng tinh thần công kích hung hăng đánh về phía Lâm Động đang cố gắng chống đỡ hóa thần châm. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Lâm Động cũng bị kinh ngạc một chút. Trong lúc hắn còn đang chần chừ không biết nên ứng phó như thế nào với cả cục diện hiện giờ, thì phù ấn ở trong Đê Hoàn Cung của hắn cũng chợt trở nên kịch liệt run rẩy. Và ngay sau đó, nó thoát ra khỏi sự khống chế của Lâm Động, bay ra khỏi Nê Hoàn Cung, xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Biến cố này làm cho sắc mặt của Lâm Động đại biến. Hắn không thể nào ngờ tới cái bản mệnh phù ấn này lại tự mình biết chạy ra ngoài như vậy. Ông! Cái phù ấn này vừa xuất hiện thì đã trực tiếp bay về phía hai quả phù ấn của Cổ Ảnh. Trong lúc nó bay lượn, quả phù ấn của Lâm Động trở nên vặn vẹo. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Động và Cổ Ảnh thì biến thành một dòng xoáy. Bản mệnh linh phù! Nhìn thấy sự biến hóa của phù ấn, Cổ Ảnh kêu lên một tiếng thất thanh kinh hãi. Ngay sau đó hắn vội vàng khống chế hai quả bản mệnh phù ấn của mình, muốn thu hồi chúng ngay lập tức. Nhưng mà trong lúc hắn định thu hồi, thì cái phù ấn kia đã biến thành một cái dòng xoáy lao tới. Một cỗ hấp lực khủng khiếp phát tán ra, làm cho Lâm Động cảm nhận được tinh thần lực trong hai quả bản mệnh phù ấn của Cổ Ảnh đang không ngừng bị hút vào trong dòng xoáy. Loại tình huống này làm cho Lâm Động hít một hơi khí lạnh. Tuy rằng hắn biết nhiều việc ở trên con đường tu luyện tinh thần lực, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ nghe nói tới có loại phù ấn nào lại có năng lực đáng sợ tới bậc này. Phụt! Trong một dòng xoáy hấp lực điên cuồng, hai quả bản mệnh phù ấn của Cổ Ảnh nhanh chóng trở nên ảm đạm, mà bản thân hắn không bị thương thế, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó mặt quán trở nên co rúm lại, cắn răng khống chế hai quả bản mệnh phù ấn liều mạng lùi lại thì mới thoát khỏi được phạm vi của dòng xoáy. Hắn vô cùng kinh hãi, liền vội vàng đem bản mệnh phù ấn thu vào trong Đê Hoàn Cung của mình. Trong lúc mà Cổ Ảnh đem bản mệnh phù ấn thu vào trong Đê Hoàn Cung, cái dòng xoáy kia đã trở nên vặn vẹo, tiếp tục hóa thành một quả phù ấn có phong cách cổ xưa, bay trở lại lơ lửng trên đỉnh đầu của Lâm Động. Nó phóng ra một cỗ hấp lực, hút luôn cái hóa thần châm vốn không có người điều khiển vào bên trong, sau đó mới chui vào trong đỉnh đầu của Lâm Động, trở lại nơi hoàn cung của hắn. Sau khi phù ấn trở về nơi hoàn cung, Lâm Động lập tức cảm nhận được tinh thần lực của mình đã mạnh hơn trước rất là nhiều. Cái quả phù ấn này đáp thu tinh thần lực của cổ ảnh, sau đó chuyển sang cho mình sao? Nhận thấy cảnh tượng này thì hai bàn tay của Lâm Động nhịn không được mà run rẩy một chút. Hắn không bao giờ ngờ rằng quả phù ấn của mình lại có năng lực kỳ dị đến bậc này. Phù sư bình thường chỉ ngưng tụ được bản mệnh phù ấn, nhưng mà mình đâu có nghe nói tới bản mệnh linh phù nhỉ? Lẽ nào nguyên nhân là do thứ kia sao? Trong đầu của Lâm Động hiện lên thanh âm của cổ ảnh, hắn đang suy nghĩ. Ngươi lại có bản mệnh linh phù sao? Trong lúc mà Lâm Động đang trầm ngâm, cổ ảnh lại đột nhiên lên tiếng hỏi. Sắc mặt quán vào lúc này tái nhợt, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Động, hai mắt hiện lên một sự điên cuồng và tham lam. Tiểu tử, ngươi đem phương pháp tu luyện bản mệnh linh phù giao cho ta. Ta có thể trợ giúp Lâm gia ngươi diệt trừ hai nhà lôi tạ. Những thủ lao khác ta chẳng cần. Sao nào? Nghe vậy thì hai mắt của Lâm Động giật giật. Trải qua lần giao thủ lần trước, hắn đã biết người này lòng dạ thâm sâu. Nhưng mà không ngờ hắn lại có cả ý tưởng như vậy. Hiện giờ có mà ngu thì mới đi giao dịch với hắn. Xem ra kết quả phù ấn của mình đúng là có chỗ đặc biệt rồi. Được thôi. Ánh mắt của Lâm Động chợt lóe lên, sau đó mỉm cười. Hắn bước nhanh lên phía trước, từ trong lòng bàn tay lấy ra một khối ngọc giản đưa về phía cổ ảnh. Hành động này của Lâm Động làm cho cổ ảnh mừng như điên. Nhưng mà khi hắn bước lên phía trước, rồi mới nghĩ ra cục diện bây giờ đã phát triển như thế nào. Đối phương thì đâu phải đứa ngu si, sao có thể giao đồ vật quan trọng như vậy choán một cách dễ dàng như thế. Keng. Khi mà hắn dừng chân lại thì một cỗ kình phong sắc bén đã lao tới. Hai đạo hàn mang nhanh nhẹ tia chớp bắn vào trong ngực. Đinh. Trong lúc nguy cấp thì cổ ảnh vội vàng khống chế hai đạo kiếm phong cản lại hai đạo hàn mang. Nhưng mà trong lúc hắn thở phào một hơi thì một cỗ tinh thần lực vô cùng hung hãn đã ập tới, công kích mạnh mẽ vào trong óc của hắn, làm cho đầu hắn vang lên những tiếng ong ong. Hai quả phù ấn trong nê hoàn cung đã bị chấn động, ảm đạm không sáng. Việc thần trí hoảng hốt chỉ diễn ra trong chốc lát, nhưng mà khi cổ ảnh tỉnh táo trở lại thì khuôn mặt của người thiếu niên đã ở sát ngay mặt mình. Một đạo hàn mang ở trong tay của người thiếu niên kia đâm thẳng ra ngoài. Dừng tay! Ta không nhúng tay vào chuyện của các ngươi nữa! Lông tóc của cổ ảnh vào thời khắc này đều dựng đứng hết cả lên. Hắn ngửi được cái mùi vị của tử vong nồng đậm, liền vội vàng hô lên một tiếng như vậy. Sắc mặt của Lâm Động hờ hững, thân hình không có chút nào dừng lại. Toái nguyên toa sắc bén trong tay áo hóa thành một đạo hắc mang, không một chút lưu tình nào mà đâm vào cổ của cổ ảnh. Cổ ảnh đại sư, ngươi chậm rồi. Cái vũng bùn này vốn ngươi không nên dính vào mới đúng. Rồi ngay sau đó là một cảm giác đau đớn truyền tới. Bên tai của cổ ảnh vẫn còn vang lên âm thanh của người thiếu niên kia. Thank you.